Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, đệ 999 trang. Đối, là cái này logic, nhưng dù vậy, hiện tại kết quả chính là bọn họ mất đi duy nhất có thể chỉ chứng đối phương chứng cứ, bắt người. Định tội hình trinh, dù sao cũng là nhân gia trọng tài viện bản chức công tác. Làm viện trưởng thuộc về chuyên nghiệp đối khẩu, có thể trước tiên làm chuẩn bị tìm địch quốc đại tướng tới cứu chính mình. Ở chính mình trên người hạ công phu cũng không kỳ quái, chỉ có thể nói. Vương Triệu người này có thể bè lũ su nịnh đem trọng tài viện quyền lực khuếch trương đến trình độ. Này là có chút tài năng, không có chứng cứ. Vô pháp chỉ chứng, chỉ có thể đăng báo sau đó định án điều tra. Việc này chỉ có thể thống soái cùng Hoàng Thanh Huyền đi làm. Ít nhất trước lộng cái điều tra tiểu tổ lại đây, bị hắn diệt khẩu người là có thể kiểm nghiệm ra DNA. Nhưng những người này chỉ sợ là kỵ sĩ đoàn tử sĩ. Tra quá hồ sơ, bọn họ đều không ở biên chế chung, nhưng có một người chạy thoát. Người nọ mang theo 5 cái dị đoan đào tẩu, ban ngày tiên diễm đối chuyện này thực để ý. Bởi vì ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng không thể nói tới, bên sườn. Úy Minh đường trước sau không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay thượng băng bó băng vải. Đáy mắt trầm tư không ai nhìn đến, đợi lát nữa nghị mau kết thúc thời điểm. Hoàng Thanh Huyền đột nhiên hỏi một câu, úy cô nương. Bỏ huyết vương thúc từng có ý cùng tông thất định ngươi vì kế duệ. Kế thừa hắn vương vị, bệ hạ bên kia cũng vẫn chưa cự tuyệt. Nhưng việc này sau lại không giải quyết được gì. Chính là ngươi không muốn. Thần Võ Vô Xuyên thật đúng là không biết việc này. Những người khác hiển nhiên cũng không biết. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía nàng, không quá lý giải hôm nay đại chuyện tốt có cái gì. Không muốn, nhưng bởi vậy, người này ở đế vương bên kia nhất định là treo tốt. Bằng không đế vương sẽ không đồng ý, Úy Minh đường ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, ta người này tản mạn quán, quản không được người khác sự, mà quyền lực thường thường cùng trách nhiệm song hành. Ta làm không được đối người khác phụ trách nhiệm, cái này lý do cũng phù hợp nàng tính cách giống. Như người này trưởng thành trong quá trình từ nhỏ bị không ít gia tộc đề nghị tiếp nhận. Nhưng nàng vẫn luôn cự tuyệt, đến bây giờ cũng chưa dung nhập quá bất luận cái gì gia tộc. Lại nói tiếp cũng là man cao ngạo một người, Hoàng Thanh Huyền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ một câu, chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý. Vương tộc trước sau tiếp nhận, ta tưởng thời kính điện hạ cũng sẽ như vậy tưởng, Úy Minh đường đáy. Mắt hơi hơi lóe, chưa nói cái gì, thống soái cùng vương tộc đại tướng liếc nhau. Kỳ thật bọn họ đều không bài xích loại sự tình này. Trước mặt đế quốc đã có Hoàng Thanh Huyền, cũng có Hoàng Thời Kính, lại có Thần Võ Vô Xuyên huynh đệ cùng ban ngày tiên diễm thậm chí Úy Minh đường như vậy đỉnh cấp. Thiên tài. Tuyệt đối là đế quốc chi hạnh, luận thành tài xuất. Đã đại biên độ vượt qua mặt khác 2 cái đế quốc này đối với bất luận cái gì đế quốc các tiền bối. Mà nói đều là làm người vui mừng xong việc mới có tuổi trẻ một thế hệ kế thừa. Không đến mức thời kỳ giáp hạt, tuyệt tự vô năng, bọn họ thượng chiến trường thời điểm tài năng trong lòng không có vật ngoài. Nghĩa vô phản cố, Úy Minh đường rời đi thời điểm. Nhìn Hoàng Thanh Huyền bóng dáng liếc mắt một cái. Biết người này trước đây tuy là ở mời nàng gia nhập vương tộc. Kỳ thật có khác dụng ý, quân bộ trung tâm khu nhà phố. Diệp cô cửu cũng ở dưỡng thương. Nhưng tới nàng đây là vì thông cung các nàng trực tiếp đối mặt kia mấy cái người đánh lén. Quân bộ có thẩm vấn, nàng ở trên ban công lược thêm phân tích. Cho nên Hoàng Thanh Huyền đột nhiên hỏi ngươi. Lại nhắc tới Hoàng Thời Kính sự. Không ngừng là tưởng xác định ngươi thêm không gia nhập vương tộc, trở thành 5 đại thân vương phủ thành viên. Vẫn là tưởng thử Hoàng Thời Kính có ở đây không. Đông Hải, Úy Minh đường có chút lười nhác nói. Đại khái là cảm thấy ta cùng Thiên Đô quận chúa cùng nàng nhất thân cận đi, Diệp cô cửu. Người này đối với huyết thống kiên trì cũng không tựa hắn tổ phụ như vậy ích kỷ cũ kỹ. Căn cứ vào đế quốc trung tâm ổn định, hắn không ngại khác họ vương tồn tại. Nhưng thật ra rất có quân chủ tư duy. Ta hiện tại chợt thấy đến Thần Võ huynh đệ nhìn như ngỗ nghịch bất hiếu tức chết thần tộc tộc những. Cái đó trưởng bối. kỳ thật là hai huynh đệ thông minh nhất đối phương ít nhất. Đế vương đương kim vô tử, nàng không tiếp tục đi xuống nói. Nhưng lại giống như cái gì đều nói, đế vương không con. Đế vương một mạch cũng không người khác. Như vậy quyền kế thừa tự nhiên hướng LV một năm đại thân vương mạch rời đi, bỏ huyết vương bên kia. Không cần đề, ở mặt khác tứ vương trong phủ mặt tuyền. Trước kia có khả năng nhất cũng chính là Hoàng Thanh Huyền. Không còn ai khác. Đây là tông thất vương tộc, thậm chí đế quốc triều đình bên trong đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự, cho nên thần võ huynh đệ không phải ở thỉnh đem, mà là trước tiên nguyện trung thành tương lai đế vương, nhưng là hiện tại có biến cố, hoàng thời kính xuất hiện, loại này biến cố dẫn phát một loạt phản ứng. Nàng không tin những người khác nhìn không ra tới, cho nên Hoàng Thanh Huyền bên này dò hỏi hoàng thời kính hướng đi. Là có ý tứ gì? Hắn tất nhiên là xem hiểu hắn cùng Hoàng Thời Kính chi gian quyền lực lập trường. Rồi lại công nhiên dò hỏi nàng cái này đã là đứng ở Hoàng Thời Kính bên kia người, đào góc tường. Vẫn là, Úy Minh Đường không tín nhiệm người nào. Cũng không đi phỏng đoán người khác lựa chọn. Nàng hiện tại có thể từ Hoàng Thanh Huyền bọn họ lộ ra tin tức chung xác định trọng tài viện lần. Này tập kích là có dự mưu có chuẩn bị. Sát nàng cũng tất nhiên là sớm có tính toán. Chính là nàng không chết, này không bình thường, liền tính nàng lúc ấy hôn mê. Cũng có thể xác định lúc ấy tập kích nàng thiếu chút nữa làm nàng quải rớt. Nhưng mà lấy nàng đối chính mình trạng thái phỏng đoán cùng với đối phương lúc ấy năng lực. Trực tiếp sát nàng cũng có thể. Nhưng nàng không chết, cố tình thiếu chút nữa. Nhưng lại tạp ở tốt nhất thời cơ làm nàng treo mệnh làm ban ngày tiên diễm cứu nàng người. Chỉ có thể là Phù Xuyên, người này cùng trọng tài viện tranh đấu đã ngươi chết ta sống. Càng thấy gay cấn, nhưng này như vậy mạo hiểm ra tay. Tự nhiên là vì kia mấy cái dị đoan, cho nên. Nàng quả nhiên cũng là Úy Minh Đường trái tim lập tức đi xuống trị, Hoàng Thanh Huyền cùng thống. Xoáy bên này cũng có tư nhân đối thoại, thống xoáy chức vị tối cao. Là muốn cùng đế vương thẳng tắp hội báo. Nhưng trước đó, hắn cùng Hoàng Thanh Huyền nói một câu nói, gần nhất Đông Hải không quá thích hợp. Tình báo tiền tuyến có phản ứng tồn tại một đám cường đại thả bí ẩn tập thể giống như ở truy tung. Cái gì? Hiện giờ xem ra, có thể là trọng tài viện kỵ sĩ đoàn ở tìm dị đoan. Chuyện này ta cũng đến cùng bệ hạ hội báo, Hoàng Thanh Huyền nhíu mày. Không nhất định, lấy ta đối trọng tài viện điều tra. Bọn họ truy tra dị đoan không cần như thế ẩn nấp. Yêu cầu ẩn nấp chính là bọn họ có nhằm vào muốn câu thiên bỏ vương thượng câu. Đem tội danh thua tại trên người nàng. Dùng dị đoan cái này tên tuổi diệt trừ nàng. Mà ở trước đây, Hoàng Thời Kính không có khả năng ở Đông Hải, khả năng có khác một nhóm người ở Đông Hải có điều mưu. Đồ, hết chương.